Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 25. Buổi chiều trò chơi rằng có hơn 1 giờ kết thúc. Ma thuật sư ỷ vào bản thân biểu diễn thiên phú muốn tú một phen. Kết quả bị tiểu sửu cái thứ nhất đưa lên trời. Không quân chịu quá quân sự huấn luyện, bởi vậy đang lẩn trốn chạy đối địch thượng tương đương chuyên nghiệp. Theo ma thuật sư bay đi sau liền luôn luôn kiềm chế tiểu sửu. Cho đến khi mặt khác hai gã nhân công trí sửa chữa hảo sở hữu điện cơ mở ra đại môn. Không quân nhiều lần tưởng phải rời khỏi, nhưng đều bị giám thị giả chặn lại. Trí năng tiếp tục ở đây nội chu toàn, tìm kiếm cơ hội bỏ ra tiểu sửu. Rằng có hơn 1 giờ hậu, không quân rốt cục thuận lợi đào thoát. Thứ ba chàng trò chơi ngay tại đêm nay, Oakley tiên sinh nói xong nhìn về phía trinh thám. Trinh thám tiên sinh lần này không có đặt cược. Ta nghĩ lại quan vọng, trinh thám ở trận này trong trò chơi không có thể tìm được. Chân nhân đặc thù điểm, 4 người đều là nỗ lực muốn chạy đi. Không quân tuy rằng luôn luôn tại kiềm chế giám thị giả. Nhưng thời kỳ có mấy lần cũng đem giám thị giả dẫn tới đội hữu phụ cận. Hắn đoán, người máy nhóm bị đặt ra trình tự chính là lấy chạy đi vì mục tiêu. Vì thế, bọn họ sẽ làm ra rất nhiều có lợi cho mình lại chưa hẳn có lợi cho đoàn đội sự tình. Hy vọng lần tiếp theo trinh thám tiên sinh có thể có sở thu hoạch, Oakley cười nói. Trinh thám phụ họa cười cười, thứ ba chàng kết thúc rất nhanh. Không đến nửa giờ liền toàn quân bị diệt, thứ ba chàng giám thị giả là lộc đầu ban, ban trước kia là thủ lâm nhân, đối loại này đuổi bắt trò chơi phi thường ở hành, trong tay móc nhất ném một cái chuẩn, chẳng sợ chạy ra khoảng cách cũng nháy mắt bị câu trụ. Trận này thực người tham gia là tiên phong kèo cái so cùng mạo hiểm ra khố đặc Frankie. Trinh thám lúc này đây chỉ ra và xác nhận tiên phong. Bởi vì tiên phong ở trận này trò chơi chung phi thường tích cực cứu người. Thời gian cùng góc độ nắm chắc thượng cũng phi thường tinh chuẩn. Hơn nữa dự phán cũng thật hoàn mỹ. Hắn tuy rằng đoán chúng, nhưng bởi vì tiên phong đã bị đưa đi nhạc viên, cho nên vô pháp được cứu vớt. Trinh thám áp lực rất lớn. Luật sư, ma thuật sư, mạo hiểm gia, tiên phong, tam chàng trò chơi đã đào thải rớt 4 người. Mà hắn đến bây giờ mới chỉ ra và xác nhận thành công hơn nữa cứu kế tiếp bác sĩ. Bác sĩ tiếp theo cục không biết cái gì thời điểm bắt đầu. Hắn phi thường sốt ruột, thứ tư chàng trò chơi giám thị giả là leo xưởng trưởng. Cảnh tượng là hắn đã từng chỗ quân nhà xưởng, nhưng là vì năm đó một hồi đại hỏa mà hoang phế rớt. Trận này chân nhân là người làm vườn ngải mã ngũ tư cùng từ thiện gia khắc lợi thiết Pie Sâm. Nhân công trí năng phân biệt là luật sư cùng không quân. Những khách nhân tất cả đều đặt cược dáng người bé bỏng người làm vườn. Đổ nàng cái thứ nhất tử, nhưng cái thứ nhất tử là luật sư, người làm vườn sống đến cuối cùng, ở leo các loại tĩnh liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái chung. Ở đã chết hai người cái người máy đội hữu sau, cùng từ thiện ra cùng nhau thoát đi quân nhà xưởng. Trước khi rời đi, người làm vườn quay đầu xem xa xa nhìn thẳng vào bản thân xưởng trưởng. Do dự tựa hồ ở đoán cái gì thật lâu sau mới xoay người rời đi. Màn tối, dân cờ bạc những khách nhân mất hứng hô to. Oakley chỉ có thể giải thích, nói, bởi vì ngài mã tiểu thư, cùng leo nữ nhi rất giống, dân cờ bạc nhóm đương nhiên không thể nhận này đáp án. Yêu cầu lui về tiền vốn. Oakley lần này không đáp ứng, lui một lần nhắc nhở bọn họ đã đủ vừa lòng, lại lui lời nói chỉ biết cho rằng hắn là chột dạ. Thứ năm chàng vốn nên là rách, bởi vì thương thế nguyên nhân đổi thành tiểu sửu. Trận này người may mắn cùng máy móc sư đều bị đưa vào nhạc viên bên trong. Trinh thám áp lực đại ăn không ngon, hắn đã trống rỗng hai chàng không có chỉ ra và xác nhận. Hắn cùng Oakley ván bài đã thua. Nhưng là hắn tưởng cứu một cái là một cái. Bây giờ còn thừa 5 chân nhân. Vận khí kém lời nói. Hai cục liền đã xong. Hết chương.